Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, Trịnh Kiện. Thiện Uyển Tinh bò lên trên giường của ta. Ban đêm hôm ấy, Trịnh Kiện đổi lại một thân y phục dạ hành, chuẩn bị xuất phát. Vừa mới mở cửa, Thiện Uyển Tinh liền đụng đi vào. Một đầu tiến đụng vào Trịnh Kiện trong ngực. Thiện Uyển Tinh một nháy mắt liền đỏ mặt. Nàng xin thề nàng tuyệt không phải cố ý. Nàng chỉ là nghĩ đến tìm Trịnh Kiện. Mới vừa đẩy cửa nháy mắt, cửa mở, bầu không khí dần dần xấu hổ. Hai người ánh mắt tương đối một nháy mắt. Trịnh Kiện nhìn xem có chút không biết làm thế nào Thiện Uyển Tinh. Trầm ngâm một chút nói. Tiểu Tinh Tinh, đây là ngươi mới học võ công. Thiện Uyển Tinh nháy mắt liền im lặng. Cái này ra hỏa quả thực chính là bầu không khí phá hư tổ trưởng. Quá đáng ghét. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Sau đó, Thiện Uyển Tinh hỏa tốc đứng dậy. Trên mặt đỏ ửng cấp tốc biến mất. Dừng một chút, Thiện Uyển Tinh mới chú ý tới Trịnh Kiện một thân y phục dạ hành. Người đây là đi đâu? Mặc thành dạng này. Trịnh Kiện nói. Đại nhân làm việc, tiểu hai tử đừng quản nhiều. Thiện Uyển Tinh lập tức miệng nhỏ một xẹp. Lã Trã trực khóc nói. Ngươi có phải hay không chê ta ngực phẳng? Sở dĩ muốn bỏ xuống ta. Nếu không, ta để ngươi sờ một cái. Không phải, ta là thật có việc. Lại nói, ta sợ rồi tay của ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện kém chút hóa đá tại chỗ. Sao, cái này còn chưa tới đường chiều đâu. Liền đã như thế mở ra sao? Hiện tại, ta thật có sự tình. Trịnh Kiện đầu hàng, cô nương này, tuổi tác so Tiết Khả Nhân nhỏ. Sai so Tiết Khả Nhân nhỏ. Lá gan có thể một chút cũng không nhỏ. Vậy ngươi mang ta lên cùng đi. Ta cam đoan, tuyệt không thêm phiền. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này flex cho ngươi lập. Ngươi muốn thật đi theo. Không thêm phiền ta mẹ nó trồng cây chuối tiêu chảy. Bao nhiêu ảnh thị kịch. Chính là dựa vào sáo lộ này kéo dài kịch bản. Ta Trịnh Mỗ người tung hoành giang hồ nhiều năm. Có thể đáp ứng sao? Đáp án là, không thể. Dù sao, ta là thật sao trực nam. Thế là, Trịnh Kiện siêu một cái. Theo Thiện Uyển Tinh bên cạnh chạy tới. Để lại một câu nói. Ngoan ngoãn tại nhà trọ chờ ta. Nếu không ta liền đem ngươi đưa về Đông Minh phái. Thiện Uyển Tinh nhìn xem rỗng tích viện tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này quá tiện, hoàn toàn không theo sáo lộ đến. Cự kình băng dư hàng phân đà. Trịnh Kiện thừa dịp mây đen gió lớn, lặng lẽ âm thầm đi vào. Cái này cự kình băng không hổ là ba đại băng phái một trong. Vẻn vẹn dư hàng phân đà liền chiếm diện tích cực lớn. Ốc xá liên miên, lầu các san sát, Trịnh Kiện âm thầm vào đến, liên tục bắt lấy mấy cái lưỡi. Đều hỏi không ra băng chủ Vân Ngọc Chân tung tích. Mắt thấy nhanh đến giờ tí, Trịnh Kiện cũng không nhịn được có chút nóng này. Đúng lúc này, Trịnh Kiện chợt thấy một cái hoa phục trung niên vội vã đi ra phía ngoài. Trong lòng hơi động, Trịnh Kiện lặng lẽ đi theo. Hoa phục trung niên chuyển qua mấy chỗ hành lang, mới vừa lao người vào một gian tinh xá, liền phát hiện bóng người trước mắt lóe lên. Một thanh trường kiếm dừng ở cổ họng của mình phía trước. Ta hỏi ngươi đáp, Vân Ngọc Chân ở đâu? Trịnh Kiện ép hỏi, hoa phục trung niên ánh mắt né tránh. Ta không biết, đại hiệp tha mạng a. Trịnh Kiện cười một tiếng, tay trái nháy mắt lộ ra, nắm hoa phục trung niên yết hầu. Không biết, vậy liền đi chết, ta lại hỏi người khác đi. Hoa phục trung niên vong hồn đại mạo. Đừng, đừng, ta nói, Trịnh Kiện tiêu pha một chút. Vậy liền nhanh nói, bang chủ mấy ngày nay đều trên thuyền, chấm ngoặc kép, được rồi, Trịnh Kiện cười gật đầu, sau đó, không chút do dự vặn gãy hoa phục trung niên cái cổ, thế mà không tại chỗ này, trên thuyền, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nói một câu, cấp tốc lướt đi cự kình bang, hướng về ngoài thành đuổi, thời gian một chén trà công phu, Trịnh Kiện liền đi đến ngoài thành bến tàu. Tối lửa tắt đèn, trên bến tàu chỉ có số ít trên thuyền vẫn sáng đèn. Trịnh Kiện thật vất vả thăm dò được cự kình bang thuyền vị trí. Lại là một đường đi nhanh. Đi tới khoảng cách bến tàu 3 dặm địa phương. Cuối cùng nhìn thấy trên biển mông lung ánh đèn. Đánh giá một chút. Khoảng cách bên bờ không sai biệt lắm có khoảng cách 2 dặm. Trịnh Kiện bắt đầu lo lắng. Trực tiếp thả người nhảy vào trong biển. Hướng về thuyền lớn bơi đi. Lão tử thật sự là ăn nhiều chết no. Chấm ngoặc kép. Trong biển. Trịnh Kiện một bên du, một bên nhổ nước bọt. Nửa ngày, Trịnh Kiện đi tới thuyền lớn bên cạnh. Phía trên đèn sáng hỏa. Nhìn cờ xí, quả là cự kình bang. Trịnh Kiện cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tìm cái chỗ bóng tối. Trịnh Kiện lặng lẽ theo trong nước đi ra lên thuyền. Né qua bong tàu bên trên bang chúng. Ẩn vào khoang thuyền. Trịnh Kiện nín thở ngưng thần tại trong khoang thuyền tìm kiếm. Tại từng cái cửa gỗ bên trên lắng nghe. Cuối cùng, tại tận cùng bên trong nhất trong khoang, Trịnh Kiện nghe đến nữ tử tiếng cười duyên. Sách ca ca, ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Đây là nữ tử âm thanh, quyến rũ điệu đà, để người nhịn không được miên man bất định. Phiêu hương hào bản đồ treo tường. Ngọc chân muội muội, ta liền biết ngươi nhất định có thể làm tới. Tới tới tới. Ca ca thật tốt, ban thưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó, chính là một trận nam nữ thở dốc âm thanh. Còn kèm theo y phục ma sát âm thanh. Điểm đến là dừng. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá. Gian phòng bên trong cũng chỉ là triền miên một cái. Còn không có là tình yêu vỗ tay lúc. Liền nghe đến Vân Ngọc Chân nói. Được rồi, đừng như thế khỉ gấp. Trước nói chính sự. Nói xong ta còn có thể chạy không được. Đến lúc đó, nhân gia đều tùy ngươi. Độc Cô Sách nghe vậy thả ra Vân Ngọc Chân. Điểm lên đèn tới. Sách ca ca, ta đã hỏi thăm tốt. Thiện Mỹ Tiên 7 ngày sau đó sẽ tiến đến sẽ Lý Uyên. Đến lúc này một lần ít nhất phải 10 ngày. Thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này. Nhất định có thể trộm ra sổ sách. Vân Ngọc Chân cười duyên nói. Đừng sờ loạn. Nói sự tình đây, Độc Cô Sách vẫn như cũ yêu thích không buông tay. Trong miệng lại nói, hai cái kia tiểu quỷ có thể được sao? Yên tâm đi, hai cái kia tiểu quỷ gian xảo lợi hại. Liền Đỗ Phục Uy đều bắt không được bọn họ. Nhất định có thể trộm ra. Đến lúc đó ta sẽ sai người đánh nghi binh Phiêu Hương Hào. Hai người bọn hắn khẳng định sẽ thừa dịp loạn thoát thân. Sổ sách nhất định sẽ cầm tới tay. Ngoài cửa, Trịnh Kiện thầm nghĩ, song long, bọn họ còn là rơi xuống cự kình bang trong tay nha. Chấm ngoặc kép, biết rõ tình báo, Trịnh Kiện liền không còn quan tâm gian phòng bên trong tắt đèn bắt đầu vật lộn đại chiến. Tìm kiếm khắp nơi song long vị trí, tìm một vòng, Trịnh Kiện nhưng không có phát hiện song long, cũng không biết cự kình bang đem hai người giấu ở nơi nào. Đành phải lặng yên xuống thuyền. Chờ Trịnh Kiện trở lại nội thành nhà trọ lúc, trời đều sắp sáng, vừa vào gian phòng, lập tức nhìn thấy Thiện Uyển Tinh. Cô nương này vẫn ngồi ở bực này. Thiện Uyển Tinh mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy là Trịnh Kiện, cho cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi trở về nha, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giờ khóc giờ cười. Để ngươi tại nhà trọ chờ ta, ngươi trực tiếp đi ngủ không được sao? Thật đúng là tại cái này ngây ngốc chờ lấy. Chấm ngoặc kép, thật là khờ làm cho đau lòng người. Thiện Uyển Tinh lắc đầu. Ta sợ ngươi bỏ lại ta không trở về. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Thiện Uyển Tinh có chút uể oải tiêu tụy hai mắt. Trịnh Kiện ôn nhu nói. Ta đây không phải là trở về sao? Đi ngủ đi, Thiện Uyển Tinh cũng là thật mệt mỏi. Lảo đảo đi vài bước, đi tới bên giường, cứ như vậy nằm đi lên. Ngủ thiếp đi, Trịnh Kiện, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi đứng lên cho ta. Cái này mẹ nó là gian phòng của ta. Đây là giường của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.